đã mất đi hết thảy sinh mạng thể trinh nằm tại Lâm Tịch Linh nhẫn bên trong vĩnh viễn nghỉ ngơi. Kia là một đầu vượt qua giới vô vĩ thử trước. Căn cứ địa đồ tới nói, nơi này rất ít có thể gặp phải vượt qua nhị giai ma thú. Lâm Tịch chỉ có thể ai thán, đây là một đầu tùy hứng cấp 3 ma thú, sau đó bị không may chính mình gặp phải. Bất quá cuối cùng đấu tranh kết quả chứng minh kỳ thật cái này vô vĩ thử trước càng khổ cực. Vô vĩ thử trước mặc dù hình thể cũng không khổng lồ. Thế nhưng là cái này ra hỏa có sắc nhọn như báo răng cùng lợi trảo. Thân thủ linh động mau lẹ. Lại cố báo đột liên kích cùng hỏa nha hai loại công kích. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Thật đúng là đánh Lâm Tịch một cách trở tay không kịp. Lâm Tịch đùi bên trên tổn thương chính là bị này xúc sinh liên tiếp 3 lần báo đột liên kích cấp thương tổn tới. Vẫn là quá yếu a. Kỳ thật nàng cũng không có cách nào. Trước mắt chức nghiệp giả học đồ giai đoạn. Lâm Tịch cũng chỉ nắm giữ thô thiển nguyên tố pháp thuật công kích. Mà này vô vĩ thử trước tốc độ quả thực là Lâm Tịch tại khối này đại lục gặp số 1. Nàng chưa kịp tập kết ra nguyên tố công kích. Nhân ra bên kia móng vuốt lớn đã vung đến. Đột liên tiếp 3 lần. Một lần so một lần nhanh. Một lần so một lần hung áp. Cũng chính là Lâm Tịch. Đi qua rèn luyện thân thể cực kỳ cường hãn. Dốc hết toàn lực cuối cùng né tránh lần thứ 3 chí mạng công kích. Nếu là người khác thì bị móng vuốt lớn móc cái ruột xuyên bụng nát đều là nhẹ. Bất quá Lâm Tịch lấy tổn thương đổi chết kế hoạch có hiệu quả. Vô vĩ thử trước bắt được nàng đồng thời. Thiên cơ chiếu ảnh đã đem con hàng này kia khỏa chuột bự đồng dạng đầu cấp xuyên thủng. Lại một lần nữa. Lâm Tịch thật sâu nhận biết đến nghĩ muốn đề cao này cố thân thể năng lực cùng đáng chết giáo đình những cái đó khôn sáo chi gian không thể điều hòa mâu thuẫn. Đặng mèo. Bằng mao lão tử một hai phải dựa theo các ngươi yêu cầu sáo lộ đi tu luyện ma pháp không dựa theo sáo lộ tới liền cài lên cái gì đoan chụp mũ. Thói quan liêu hại người chết a bởi vì vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Lâm Tịch lại không thiếu ăn uống. Vì an toàn khởi kiến. Hai ngày nay nàng cũng không có khắp nơi chạy loạn. Tại xử lý một đầu nhị giai còn nhỏ hoa trắng mãng thuận lợi bưng nơi ở của nó lúc sau. Này khỏa quả đậu lỏng tạm thời thành Lâm Tịch nhỉ lại chỗ. Khảm đặc khu vực cùng bên ngoài có điều khác biệt. Bởi vì nơi này sẽ xuất hiện một ít cấp 3 dược thảo cùng ma thú cấp 3. Đã có bị người ăn cướp tư cách. Lâm Tịch mặc dù cũng không e ngại bọn họ. Bất quá vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhanh lên lấy tới đầy đủ tiền. Nắm chặt trở về tiếp tục làm nhiệm vụ. Hy vọng hai cái gia tộc đủ ngưu bức. Tại nàng trở về trước đó có thể đem cái kia đáng chết bản tỏa siêu độ. Lâm Tịch thậm chí cầu nguyện có người đem cái này phong cách ra hỏa báo cáo đến giáo đình. Làm địa ngục vĩnh hỏa tới đốt cháy cái này hư nàng chuyện tốt còn muốn giết chết nàng trang bức phạm đi một cách hơn 10 người tiểu đội tiến vào Lâm Tịch cảm giác phạm vi. Nàng lặng lẽ hướng quả đậu cành tùng diệt mật tập địa phương rụt rụt. Tiếp tục giả bộ chết. Mặt bên trên bằng hữu, ngươi còn tốt sao một tiếng la lên đánh gãy Lâm Tịch chợp mắt. Lau còn mặt bên trên bằng hữu, ngươi nha là chuẩn bị tại này bên trong bắt đầu diễn sướng hồi sao tiếp tục giả chết. Bằng hữu, ngươi đối xử như thế một vị thân sĩ là rất không lễ phép hành vi. Ngươi nha bày lên ba thanh cử nỏ đối lão tử ẩm thân chỗ liền lễ phép này. Ngài là đang nói chuyện với ta sao Lâm Tịch gương mặt tròn trịa theo rậm rạp lá cây gian sông ra. Thoạt nhìn rất giống cái này cây đột nhiên thành tinh. Hóa ra là vị tiểu thư xinh đẹp. Rất xin lỗi. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Có thể xuống tới nói chuyện sao tàng cây phía dưới đứng nam nhân mặc dù mặt lộ vẻ mỉm cười. Thế nhưng lại nhìn không ra có chút ý xin lỗi. Lâm Tịch phi thường muốn cầm chân đạp hắn kia sáng lạn gương mặt tươi cười. Mỗi một câu nói đều là rất lễ phép, mỗi một cái hành vi đều là thực hèn hạ. Đây tuyệt đối là điển hình Lavender gia tộc tác phong. Tốt Lâm Tịch vui sướng đồng ý, sau đó theo cây bên trên vùng về bò lên xuống tới. Nàng cũng không muốn bị người cấp bắn thành con nhím. Ngươi tốt, ta là Áp Tôn. Cái này một đầu màu nâu tóc lăn nam nhân đối nàng xoa ngực hành lễ, tự cho. Là tiêu sái lỗi lạc. Hào hoa phong nhã dáng vẻ. Thế nhưng là tại Lâm Tịch xem ra chính là một bộ bệnh tim đột phát đức hạnh. Còn Áp Tôn quả nhiên rất vướng bận. Nam nhân mở ra tay, Lâm Tịch khẩn trương lui lại hai bước. Đừng khẩn trương. Đáng yêu tiểu thư. Đây là ta chăn nuôi khứu chu. Ách. Ngươi phải biết. Cái vật nhỏ này khứu giác vô cùng linh mẫn. Là như thế này. Chúng ta hai ngày trước vẫn luôn tại truy tung một đầu vô vĩ thử phía trước. Thế nhưng là này ra hỏa thực sự quá xảo hoạt. Nó chạy trốn. Chúng ta đi theo khứu chu vẫn luôn đuổi tới nơi này. Này ra hỏa vô cùng dài dòng, nói hồi lâu Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng nàng vì sao lại cho người ta khám phá bộ dạng. Nàng cùng vô vĩ thử trước vật lộn thật lâu. Trên người tự nhiên lây dính xúc sinh kia mùi. Chủ yếu là còn bị phun tung tói đến một chút máu. Khứu chu làm ma thú cấp 2 tồn tại ý nghĩa chính là nó khứu giác siêu cấp phát đạt. Này loại ma thú là có thể bị người thuần dưỡng bất quá chỉ là đắt đến vô cùng. Đồng dạng đều là cao cấp đoàn đội mới có người có được loại xa xỉ phẩm này. Đúng vậy, ta gặp qua nó, hơn nữa. Ta bị tập kích, sau đó ta dựa vào bay tác bò lên trên cây, về sau nó liền rời đi. Lâm Tịch chỉ chính mình đầu kia tổn thương chân thoạt nhìn càng có sợ hãi dáng vẻ thật là đáng sợ. Nơi này như thế nào sẽ có này loại ma thú đâu, ta vốn là đuổi theo một đầu lam ban thiểm điệp lại tới đây. Vốn dĩ muốn bắt được nó bán mấy kim tệ. Không nghĩ tới kém chút mất mạng. Áp Tôn đã sớm tại Lâm Tịch quần áo bên trên nhìn ra cái này có mái tóc màu đen. Gương mặt tròn trịa tiểu cô nương ra cảnh hẳn là vô cùng keo kiệt. Lam ban thiểm điệp là bán ma thú, ngoại trừ bay cao chút bên ngoài cơ bản không có cái gì công kích lực. Nó một đôi lam quang lập lòe cánh là luyện kim vật liệu, miễn cưỡng có thể đổi được ít tiền. Lâm Tịch như vậy nói. Vô luận theo nàng quần áo trang điểm đến nàng đi săn đối tượng cùng với vì sao xuất hiện tại loại này đối nàng tới nói đã rất nguy hiểm nguyên nhân. Đều giải thích được. Áp Tôn ánh mắt bên trong chợt lói lên khinh miệt đã thực nói rõ vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ nó là từ cách nào phương hướng rời đi sao, này vì dối trá thân sĩ đã không lại bảo trì hắn phong độ. Bởi vì đã không có tất yếu. Lâm Tịch hoang mang lắc đầu, ta lúc ấy dọa sợ, chỉ lo liều mạng leo cây, chỗ nào còn nhớ được mặt khác. Áp Tôn rất thất vọng quay đầu hướng các đội hữu nói, đi thôi, xem ra cái này xuẩn cô nàng cái gì cũng không biết. Này đó người cũng không có làm khó Lâm Tịch. Bởi vì Lâm Tịch thoạt nhìn là tại quá nghèo túng. Trên người chỉ có một cái ốm vải rách cái túi. Đoán chừng bên trong ngoại trừ đồ ăn cùng nước. Rất khó có mặt khác thu hoạch. Liền xem như có, bọn họ này đó người cũng chứng mắt. Ba cái nỏ thủ đã đem lóe hàn mang trọng nỏ thu vào, Lâm Tịch cũng thở ra một cái dự định lại bò lại cây bên trên. Kết quả một người không có hảo ý nhìn Lâm Tịch hai mắt, bám vào Áp Tôn bên tai nhẹ nói hai câu nói. Áp Tôn nhãn tình sáng lên, ta nghĩ, ngài vẫn là đi theo chúng ta cùng đi đi, thân ái Hạ Xương tiểu thư. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 106 chương 1165 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 23 chương 1165. Ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 23 cái kia ốm túi vải vốn chính là Lâm Tịch vì tê liệt người khác cố ý làm. Người ủy thác này cố thân thể tư chất quá kém, nhất định phải hèn mọn phát dục, hiện giai đoạn thích hợp yêu quý hòa bình. Lâm Tịch vừa nhìn thấy đội ngũ bên trong người kia ngắm chính mình vài lần, lập tức trong lòng đã có thật không tốt dự cảm. Ai càng không nghĩ gây phiền toái đi, phiền phức nhưng dù sao yêu thích chọc tới ta. Mà người kia cùng Áp Tôn thì thầm tự nhiên cũng không tránh thoát nàng ngũ thức. Nàng khẳng định là Lavender gia tộc treo thưởng cái kia nữ nhân. Cung cấp tin tức 100 kim, áp giải trở về Lavender gia tộc 1000 kim. Đầu nhi, chúng ta phát Lâm Tịch âm thầm cười lạnh. Rất không tệ, chính suy nghĩ làm ít đồ liền trở về đâu rồi, lần này liền lộ phí đều bớt đi. Lâm Tịch mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ta đều mặt thành như vậy, các ngươi như thế nào còn có thể biết ta là Hạ Xương. Áp Tôn thấy nàng đơn thuần dáng vẻ, thực kiên nhẫn nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hiện tại Lavender gia tộc tại khắp nơi tìm ngươi đây. Ta đây,